Nuôi dưỡng con gái của kẻ thù. Chương 28, kịch chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể to lớn của Lâm Chấn nặng nề lao tới như một chiếc xe tải. Mỗi bước chân của hắn dậm xuống đều khiến mặt đường nứt ra, nắm đấm to lớn mang theo lực đạo vô cùng khủng bố nhắm thẳng vào mục tiêu mà phóng đến. Là một sát thủ chịu khổ luyện từ nhỏ, Đường Viễn hiểu rõ uy lực của một chiêu này hoàn toàn có thể khiến hắn bị trọng thương. Chỉ trong tích tắc khi nắm đấm tới sát cơ thể, Đường Viễn mới bắt đầu vận dụng toàn lực để né tránh. Hắn xưa nay ưa thích nhất là sử dụng kỹ xảo cùng tốc độ trong mỗi cuộc ám sát, vì thế trong giới sát thủ hiếm có ai bì được. Chỉ bằng một cú lách mình, nắm đấm của Lâm Chấn đã hụt vào khoảng không, Đường Viễn không để cho hắn có thời gian bồi thêm chiêu thức khác, liền vung kiếm nhắm thẳng vào cổ hắn chém một nhát. Thế nhưng tốc độ của Lâm Chấn cũng không hề chậm, hắn ngay lập tức xoay người vung tay lên đỡ kiếm. Chỉ thấy thanh kiếm như đụng vào một khúc gỗ lớn không thể chém đứt, bị đẩy ngược trở lại. Đường Viễn vội vàng thối lui vài bước, trong mắt tràn ngập sự kinh ngạc. Chẳng nhẽ tên này đã biến đổi tới mức đao thương bất nhập rồi. Ha ha ha, đừng vọng tưởng nữa, ngươi dùng thanh kiếm gì đó mà muốn chiến với ta sao? Hôm nay ép được ta phải sử dụng tới virus tiến hóa cũng coi như là ngươi có chút bản lĩnh. Chỉ đáng tiếc là càng ngoan cố sẽ càng khiến ngươi chết thảm hơn mà thôi. Tới đây, mua vui cho bản thiếu gia nào. Lâm Chấn bất ngờ dẫm mạnh chân xuống khiến đất đá bên dưới vỡ nát rồi lao tới với tốc độ khủng khiếp. Trong tâm trí hắn bây giờ chỉ còn lại khát vọng giết chóc, hàm răng sắc nhọn ngoác rộng ra trực chờ đớp lấy con mồi. Đường Viễn tung người lên cao để tránh thoát khỏi cú vồ, đồng thời uốn mình trên không trung sử dụng hai tay nắm chặt thanh kiếm rồi đâm mạnh vào đầu của Lâm Chấn. Đáng tiếc mọi việc không được như hắn mong đợi. Phần đầu vốn dĩ là điểm yếu của xác sống, tuy nhiên cách này lại không thể áp dụng với thứ quái thai mà hắn đang phải đối mặt được. Nắm bắt được ý đồ của đối phương, Lâm Chấn dù chưa bị thương nhưng cũng không hề chủ quan khinh địch. Hắn liên tục bám sát mục tiêu, tung ra vô số chiêu thức hiểm độc nhắm vào bộ vị yếu hại để khiến cho con mồi không có thời gian nghỉ ngơi mà tìm ra sơ hở của hắn. Hai bên một tiến công, một thối lui tạo ra cục diện giằng co vô cùng quyết liệt. Những cú đấm tràn đầy uy lực của Lâm Chấn liên tục trúng vào khoảng không bởi tốc độ né tránh linh hoạt của Đường Viễn. Trái lại, những nhát kiếm của Đường Viễn tuy hết sức chuẩn xác nhắm trúng mục tiêu, chỉ tiếc là lớp phòng ngự của Lâm Chấn lại quá dày khiến hắn nhất thời chưa tìm ra cách giải quyết. Khốn kiếp, ta không tin thứ ghê tởm như ngươi lại có thể sống dai như vậy được. Trâu đánh lâu cũng phải chết, chém một nhát không được thì hai nhát không được thì 101.000 nhát. Để xem ngươi chịu được bao lâu. Đường Viễn tức giận hét lớn, trực tiếp chém lên nắm đấm đang lao tới của Lâm Chấn khiến tay hắn bị đánh bật trở lại, sau đó điên cuồng vung kiếm phản công như vũ bão. Tốc độ tấn công của hắn được gia tăng đến cực hạn. Những nhát kiếm nhắm liên tục lên cơ thể to lớn dần dần phát huy tác dụng. Da thịt của Lâm Chấn tuy vô cùng rắn chắc, thế nhưng dưới sức công kích mãnh liệt, hắn dần mất đi thế thượng phong ban đầu. Quả nhiên tên này vẫn chưa đạt tới trình độ mình đồng ra sắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên nếu cứ đánh như thế này thì rất có thể ta sẽ bị cạn thể lực trước, chi bằng cố gắng tìm ra điểm yếu của hắn rồi tung ra một kích chí mạng. Sau vài phút duy trì thế công liên tục, cuối cùng nỗ lực của Đường Viễn cũng được đền đáp. Trên người Lâm Chấn dần xuất hiện những vết rạn nứt lớn, máu từ vết thương rỉ ra ngoài khiến cả người hắn nhuộm một màu đỏ ghê rợn. Cảm thấy thời cơ rốt cục đã tới, Đường Viễn nhắm chuẩn xác vết nứt lớn trên ngực Lâm Chấn rồi đâm một nhát kiếm vào để kết liễu hắn. Quả nhiên giống như hắn dự đoán, lớp da rắn chắc bên ngoài cũng không hoàn toàn giúp cho Lâm Chấn trở nên bất khả xâm phạm. Một nhát kiếm này, Đường Viễn đã sử dụng hết toàn bộ sức mạnh của mình. Thanh kiếm đâm xuyên qua lớp da dày khiến cho Lâm Chấn gào rú đau đớn rồi tung một cú đấm trời giáng lên đầu Đường Viễn. Lúc này Đường Viễn đã không còn kịp thối lui, hắn đành bất đắc dĩ nâng tay lên cản lại cú đấm. Lực đạo của Lâm Chấn vô cùng mạnh, ép cho Đường Viễn phải dùng hết sức bình sinh để chống đỡ. Cú đấm trực diện khiến tay hắn tê dần, thế nhưng thanh kiếm vẫn không hề bị lay chuyển mà càng đâm sâu hơn nữa. Máu trên ngực chảy ra ngày càng nhiều, Lâm Chấn há to miệng điên cuồng giống lên phẫn nộ. Hai tay vận sức đấm thẳng vào ngực Đường Viễn khiến hắn ngã ra rồi lê trên mặt đất một quãng dài mới dừng lại. Đường Viễn bị trúng chiêu khiến cho khí huyết trong cơ thể trở nên hỗn loạn, hắn phun ra một ngụm máu rồi lập tức nhảy bật dậy. Ngực hắn lúc này như bị một quả cầu sắt rơi trúng. Tuy nhiên trận chiến vẫn còn chưa kết thúc, không phải là lúc nên xem xét vết thương nặng hay nhẹ. Lâm Chấn không để cho kẻ địch có thời gian hồi sức. Hắn gầm lên bẻ gãy thanh kiếm rồi tiếp tục xông tới. Bị kiếm đâm xuyên tim mà vẫn có thể hung hãn như vậy, xem ra chỉ còn một vị trí mà ta bỏ quên mà thôi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Đường Viễn bỗng nhiên liên tưởng tới một bộ phim hắn từng xem nói về thời kỳ tận thế của trái đất. Trong thế giới đó có xuất hiện những tên khổng lồ gọi là Titan chuyên săn lùng và ăn thịt người. Mà điểm yếu của chúng chính là ở phần gáy. Nghĩ vậy, Đường Viễn liền lau vết máu trên khóe miệng rồi nở một nụ cười đầy tự tin. Xem ra tử huyệt của ngươi đã bị bại lộ rồi. Cách chương.